Chương 156, chính là như thế tùy hứng. Lần này, Tạ Vân Phi không tiếp tục cùng Lý Tĩnh nói nhảm, chứ manh manh cười híp mắt đi đến Lý Tĩnh bên người, chỉ vào mỹ vị lương khô cùng nước ngọt, cảm khái vô hạn mà nói, những này ăn uống, liền xem như ta, cu nở dê không nhất định có thể ăn xong. Liền những vật này ngươi ăn không hết, Lý Tĩnh không thể tưởng tượng nổi mà ho y, qua lại trong chi nhớ, chính là ăn không đủ no đại tướng. Hiện tại thế mà nói với hắn những vật này, hắn ăn không hết, Lý Tĩnh không khỏi nói ra, những này ăn uống tính là gì, ta đều có thể ăn hết tất cả, ngươi làm sao có thể ăn không hết? Ngươi ăn không hết? Chư manh manh khoát khoát tay, ngươi muốn ăn xong, cái kia cách cái chết không xa. Ha ha ha ha, mái che a, ngươi đơn giản quá coi thường bản vương, mặc dù lượng cơm ăn của ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi cho ta những thức ăn này, nhiều lắm là lửng dạ mà thôi. Lý Tĩnh lòng tin tràn đầy nói ra. Chư manh manh hảo tâm nhắc nhở, ngươi bây giờ thế nhưng là một chút pháp lực đều không khởi động được ở, đừng căng hết cỡ. Yên tâm, sớm muộn đều là chết, làm một trọn vẹn ma quỷ, vậy cũng không tệ. Lý Tĩnh cố ý dùng khiêu khích ánh mắt trừng mắt Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi mặc kệ cái này đậu bị thiên vương, đều nói không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Thác tháp thiên vương bị diễn kỹ phái manh manh lừa gạt, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Cái thứ này thật cách khóc chết không xa. Tạ Vân Phi vui thấy kỳ thành, dù sao đều là muốn ngược hắn, để một bụng oán khí chư manh manh đi phát tiết ra con, hiệu quả đều như thế. Tạ Vân Phi ngay cả đáp lại Lý Tĩnh ánh mắt tâm tình đều không có, trực tiếp đi khuê mục lang phía bên kia, tiện thể nhìn xa nhã phi cho bọn hắn toàn ra chữa thương. Mái che, những này ăn chính là cái gì đến này sẽ, Lý Tĩnh cu nở dê bung ra tất cả, trước ăn đồ vật lại nói, về phần độc dược kia. Lý Tĩnh nơi nào sẽ thật ngồi chờ chết, hắn muốn tránh thoát phong cấm giam cầm, đến lúc đó liền có thể phản công một kích. Cái này gọi lương khô trong vại chính là nước ngọt. Hương vị đều rất tốt. Lần này chư manh manh đổ không nói lời nói dối, hắn nhưng là ăn vào hiện tại, vẫn như cũ yêu lương khô tư vị. Lý Tĩnh ăn một khối, kêu to ăn ngon, sau đó uống hai ngụm nước ngọt, đánh cái khí nước, vui sướng nói ra. Vì sao an tâm tình rất là vui sướng, bởi vì nước ngọt ta cho ngươi ướp lạnh, băng thoải mái xuyên tim. Chư manh manh giải thích nói, ngươi buông ra bụng ăn đi, nếu là khát nước mà nói, liền uống nước giải khát tốt. Ờ, thật sự là hạnh phúc a mái che a, ngươi vì ta suy tính thật chú đáo. Những này ăn, bản vương toàn bao. Lý Tĩnh đã bị kỳ lạ mỹ thực hấp dẫn, nhất là cái kia mang theo bọt khí nước ngọt, đơn giản chính là hắn yêu nhất. Chư manh manh hay là một bộ cười híp mắt bộ dáng, lặng lặng nhìn Lý Tĩnh cuồng ăn đồ ăn, đứa nhỏ này từ khi một lần kia ăn khóc lớn về sau, tựa hồ rất tình nguyện để cho người khác cu nở dê hưởng thụ loại tư vị này. Sau nửa giờ, hơn phân nửa bánh bích quy bị Lý Tĩnh ăn sạch sẽ, Lý Tĩnh ăn miệng khô, không đợi hắn đưa tay, chư manh manh đã rời một vạc nước ngọt, nói ra, đều uống xong đi. Lý Tĩnh không nghi ngờ gì, dù sao khát nước muốn chết, điểm ấy nước ngọt chút lòng thành. Mai Che, nếu là sớm đi biết ngươi là tốt như vậy người, chúng ta khẳng định sẽ trở thành bằng hữu. Lý Tĩnh rời lên vạc lớn, rầm rầm liền đem nước ngọt uống một cái út xốp. Thoải mái, Lý Tĩnh giống như là uống từng ngụm lớn rượu phong khoáng nam tử, sau đó không đến một phút đồng hồ sau, vị này thác tháp thiên vương, lập tức bưng kín bụng, ngơ ngác nhìn không ngừng bành trướng bụng, cơ hồ liền muốn bạo tạc đi ra. A, đau nhức kịch liệt để Lý Tĩnh kêu rên lên. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cười híp mắt chư manh manh, đột nhiên ý thức được, nguyên lai từ đầu tới đuôi, đây chính là cái trò đùa quái đản. Đều để ngươi ăn ít một điểm á, ngươi xem một chút, cái bụng đều muốn trống ra. Chư manh manh che miệng cười hàm xúc vô cùng, ngươi chính là chết uất ức nhất thiên vương. Vẫn là bị cho ăn bể bụng ha ha ha ha, ngươi ngươi đáng chết. Lý Tĩnh giận dữ, bị lừa gạt thống khổ, để hắn cơ hồ muốn nổi điên. Thế nhưng là hiện thực tàn khốc, hắn chính là một cái bị tra tấn kẻ đáng thương. Vì sao ta một kẻ thiên vương, sẽ rơi vào kết quả như vậy? Lý Tĩnh, đã ngươi thống khổ như vậy, ta giúp ngươi vận động một chút, cũng tốt để cho ngươi tiêu hóa một chút. Ngao Ngọc đột nhiên xuất hiện tại Lý Tĩnh bên người, sau đó bước đồng mở ra hơi la nhở. Than bùn tranh thủ thời gian tránh ra, hôn đản này Long Nữ mỗi lần làm loại chuyện này, chẳng lẽ không biết sớm chào hỏi sao? Long Uy ném loạn. Hơi la nhờ loạn mở, thuần tự hại Tạ Vân Phi, chư manh manh hai tên ra hỏa, cho nên khi Ngao Ngọc lần nữa thi triển cái này tùy hứng đại tuyệt chiêu, hai người cơ hồ là đồng thời có cẳng liền chạy. Liền ngay cả Sa Nhã Phi đều một thanh bao lấy khuê mục lang một nhà, như bay chạy ra. còn những cái kia tản mát tại Long Nữ phụ cận thiên binh thiên tướng, bọn hắn liền tự cầu phúc. Dù sao đây đều là Long tộc đại tuyệt chiêu, thật cùng bản thần tăng không hề có một chút quan hệ. Luân hồi băng liên bạo phá chú, chỉ cần nghe được cái tên này, Tạ Vân Phi liền một trận thịt đau, dù là chư manh manh cái này da dày thịt béo, đều là vừa đánh vừa chạy run rẩy. Lý Tĩnh mắt thấy Đường Tăng mấy người không muốn mạng hướng ra phía ngoài riêng chạy trốn, bộ dáng kia hoảng hốt vô cùng. Lý Tĩnh buồn bực nói, các ngươi là nhiếp tại bản vương uy nghiêm sao chạy trối chết coi như các ngươi đi xa huy, ngươi cái này lòng nữ, vì sao còn không trốn đi đào tẩu, vì sao phải trốn. Ngao Ngọc thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm mụ thì không biết Lý Tĩnh, ta viết vô số bản, chưa bao giờ khắc họa qua như ngươi loại này ác cha, hôm nay, liền để ta Ngao Ngọc trừng phạt ngươi đi. Liền ngươi đừng có nằm ngộng. Lý Tĩnh chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là bụng phồng lên để hắn hay là không bị khống chế kêu rên vài tiếng. Ngươi cút cho ta cút ngay chờ chút, vì cái gì lạnh như vậy. Lý Tĩnh phát giác lạnh cả người vô cùng, mà chân sau tiếp theo đóa băng liên hoa nở rộ. Lý Tĩnh chỉ nhìn một chút, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Ngọa tào luân hồi băng liên bạo phá chú nghe Lý Tĩnh một hơi này, sợ là được chứng kiến luân hồi băng liên bạo phá chú uy lực. Lý Tĩnh liều mạng tránh thoát, khuôn mặt đều tăng xích. Hồng, nhưng đây đều là phí công. Băng liên hoa một đóa đóa ở trên người hắn nở rộ, sau đó ầm ầm nở rộ, phát ra chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh. Một đóa to lớn vô cùng mây hình nấm bay lên, Tạ Vân Phi một đám người đứng tại thật xa vị trí, nhìn qua này tấm thảm không nỡ nhìn chẳng diện, đều là một trận thì đau.